Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn dài kỳ của tác giả Vong Ngữ. Đại Mộng Chủ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 11, Bạch Quan. Người dịch, vì anh vô tình. Đã có kinh nghiệm của lần trước, nên lần này chỉ cần một nửa thời gian hắn đã thành công mang Bạch Quan rót vào trong phù lục. Tuy lần này phù văn của tiểu lôi phù cũng sáng lên một lần, nhưng chỉ có vậy, mà thời gian sáng lên so với lần đầu còn ngắn hơn. Ai, còn có ba tấm thôi. Thẩm Lạc cắn khẽ môi, lại cầm qua một tấm phù lục khác. Một lát sau, trong tay Thẩm Lạc chỉ còn hai khối nguyên thạch. Tiểu lôi phù cũng chỉ còn có một tấm. Lúc trước, bốn tờ phù lục tự chế đều không thúc giục thành công. Mà lần có kết quả tốt nhất lại là lần thử thứ nhất. Ít ra, nó cũng làm nét vẽ trên tấm phù sáng lên, tồn tại khoảng chừng một hơi thở. Nhưng mà ba lần kế tiếp, thời gian sáng lên của một lần so với một lần lại càng ngắn hơn. Đến lần thứ tư thì nét vẽ còn chưa sáng lên được một phần ba. Việc này chứng tỏ rằng nét vẽ trên phù lục đã xảy ra vấn đề. Mặc dù Thẩm Lạc sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vẫn không che giấu được vẻ buồn trên nét mặt. Dù sao, hắn cũng đã nhiều lần chuẩn bị rồi, cũng hao tổn không nhỏ, nhưng kết quả lại như vậy, không khỏi khiến hắn có chút nản lòng. Lúc này hai gò má của hắn ửng hồng, đây là dấu hiệu của bệnh tình tái phát. Việc thúc giục phù lục mang lại gánh nặng khá lớn đối với bản thân hắn. Liên tục thúc giục đến bốn lần đã khiến cho bản thân có cảm giác mệt mỏi không chịu được. Ai, bộ phận thân thể này thật là vô dụng. Thẩm Lạc lầm bầm trong miệng rồi mang phù lục và nguyên thạch giấu ở bên cạnh. Sau đó khoanh chân ngồi, bắt đầu luyện chuyển hóa tiểu hóa dương công để hô hấp thổ nạp. Một tia sáng màu đỏ nhạt từ dưới bụng nổi lên, vây quanh kinh mạch trong người, chậm rãi di chuyển khắp nơi. Thời gian trôi qua từng chút, sau gần nửa canh giờ, đột nhiên Thẩm Lạc mở to hai mắt, nét ửng hồng trên mặt cũng rút đi, đã có thêm vài phần huyết sắc. Quả nhiên La Sư không có lừa gạt mình. Tiểu hóa dương công sau khi luyện thành sơ bộ giúp tốc độ khôi phục thể lực của bản thân tăng lên nhiều. Chỉ cần gần nửa canh giờ, nó liền giúp điều hòa khí huyết trong người, tinh lực cũng khôi phục như ban đầu. Nếu là trước đây, không đủ một canh giờ, thì không thể nào khôi phục như hiện nay. Thẩm Lạc đứng dậy, sau khi quan sát chung quanh, liền lấy tấm phù lục cuối cùng ra. Tấm phù lục này cùng mấy tấm trước hơi có một chút bất đồng, chính là dùng mau chó mực trộn lẫn với chu sa để vẽ thành. Ai không thể nào buông xuôi như vậy được. Thẩm Lạc đánh giá vài lần tấm phù lục trong tay, trong lòng ôm theo một tia hy vọng cuối. Hắn đặt nó trên tảng đá lớn, lại lấy một viên nguyên thạch đặt bên trên, rồi như lúc trước một tay kết ấn, một tay kia thì đỡ lấy nguyên thạch để thúc giục. Nếu như nói sau bốn lần thí nghiệm có được thu hoạch gì lớn nhất, thì đó chính là việc thông qua vận chuyển tiểu hóa dương công tích góp lực lượng dương cương trong người để thúc giục nguyên thạch. Bởi vì phải trải qua thực nghiệm mới có thể biết, nên trong bốn lần dẫn động nguyên thạch không chỉ làm cho việc khống chế lực lượng dương cương trong người tăng lên một bậc, mà còn khiến cho hắn cơ bản nắm giữ được cách dùng nguyên thạch. Cho nên hiện nay, hắn chỉ cần hết sức chăm chú là có thể nắm chắc dẫn động nguyên thạch. Theo âm thanh răng rắc quen thuộc vang, nguyên thạch vỡ vụn. Bạch khí bên trong nó đã biến thành bạch quang. Lòng bàn tay phải của Thẩm Lạc đã ngưng tụ ra một tia màu đỏ, lóe lên phía dưới, rồi mang theo bạch quang chui vào bên trong phù lục. Toàn bộ quá trình liền một mạch, không có một chút dư thừa nào. Thẩm Lạc như ngừng hô hấp, hai mắt toàn là tơ máu, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt ngoài của phù lục, không bỏ qua dù chỉ là một chút xíu biến hóa. Nhưng bạch quang sau khi chui vào mặt ngoài của phù lục lại giống như trâu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều là không có. Một lần nữa, khuôn mặt Thẩm Lạc lại đỏ lên. Lúc này hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, dường như có thể nghe được âm thanh thình thịch của trái tim đang nhảy. Xem ra cách trộn mau chó với Chu Sa không ổn rồi. Nhìn bộ dáng của vị Trương Thiên Sư kia có chút không đáng tin cậy, quả nhiên là dạy sai người khác. Trong đầu Thẩm Lạc lập tức hiện ra ý nghĩ này, không khỏi nở nụ cười khổ. Nhưng chỉ một khắc sau, việc làm cho hắn có chút mừng rỡ như điên đã xuất hiện rồi. Tấm phù lục nguyên bản không được quan tâm, đột nhiên chính giữa sáng lên một đoàn bạch quang chói mắt. Nó nhanh chóng dọc theo nét vẽ của phù lục rồi lan tràn về hai đầu, trong khoảnh khắc hiện đầy cả phù lục. Thẩm Lạc nhìn xem phù lục trước mắt, trong lòng hiện ra một tia hưng phấn, xen lẫn chờ mong và tâm tình phức tạp. Sau đó hắn vội vàng lùi về sau 7-8 bước, cách xa phù lục một đoạn. Đây chính là tiểu lôi phù, ngay cả yêu tinh quỷ vật đều phải e ngại ba phần. Nếu như thời điểm kích phát thành công, mình lại ở gần thì sao chịu được chứ? Bạch quang sớm đã che mất mặt ngoài của phù lục, đang kịch liệt cuộn cuộn, đồng thời trở nên càng ngày càng sáng. Nó chiếu rọi rõ ràng toàn bộ phạm vi mấy trượng, từ hồ tùy thời đều có thể bạo liệt. Tuy rằng Thẩm Lạc cảm thấy bạch quang có chút chướng mắt, nhưng mà vẫn nhìn không chớp mắt, trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Một bụng lo lắng đã bị quẳng ra sau đầu. Có thành công không đây? Kết quả trong lòng hắn vừa mới có ý nghĩ này, thì hào quang trước mắt đã ảm đạm, nhưng lần nữa phù lục lại phát sinh biến hóa. Bạch quang bao phủ quanh phù lục thoáng cái đã thu liễm về, trong chớp mắt biến mất tăm hơi, chỉ để lại tấm giấy vàng có vẻ tiểu lôi phù yên lặng nằm trên cự thạch. Thẩm Lạc ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin tưởng mọi thứ là sự thật. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, lại lần nữa nhìn kỹ. Tấm tiểu lôi phù vẫn nằm ở chỗ cũ, giống như lúc trước chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Thẩm Lạc hoàn toàn lạnh giá. Cả năm tấm phù lục đều là như vậy. Hắn không phải là do vẽ phù không đúng, mà là tại bản thân của phù lục có vấn đề à? Cũng khó trách, phù này vốn từ trên du ký tạp thư tìm được, nên thường cố tình làm ra huyền bí. Được rồi, còn muốn thử những biện pháp khác rồi lại tiếp xúc với pháp thuật đi. Ai, thời gian còn lại cũng không nhiều rồi. Thẩm Lạc không cam tâm, vài ý niệm hiện ra trong đầu. Suy một tiếng, thanh âm không tính là quá lớn, nhưng ở nơi sau núi rất yên tĩnh, lại trở nên hết sức rõ ràng, càng làm cho Thẩm Lạc đang từ trong thất thần trở nên hoảng hốt. Phù lục trên tảng đá, phù văn chữ lôi đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, một đoàn vần sáng màu trắng nhu hòa theo mặt ngoài của phù lục im ắng nở rộ, bao phủ lấy phạm vi 4-5 trượng xung quanh. Nó giống như một vòng trăng tròn đột nhiên xuất hiện. Thân hình của Thẩm Lạc khẽ động, bụp bụp, lại lùi ra sau chừng 10 bước, trong lòng vừa mừng vừa lo. Xem ra tiểu lôi phù này vẫn còn có chút huyền diệu, không phải là thứ bị đặt lung tung. Trường Thiền Sư, lúc trước là ta hiểu nhầm ngài rồi, ngài đừng có để ý nha. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại phát hiện ra chỗ bất thường khác. Phía trên phù lục xuy xuy không ngừng, như là đang thiêu đốt. Bạch quang tiếp tục theo phù lục chiếu xạ ra, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Thế nhưng, cảnh tượng này có vẻ không giống như là hiệu quả của tiểu lôi phù. Sắc mặt của Thẩm Lạc không khỏi trở nên âm tình bất định. Trong lòng Thẩm Lạc đang suy nghĩ thì đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh vài lần. Chương 12. Quả cầu đá. Người dịch, vong mạng. Quần sáng màu trắng này trong đêm cực kỳ bắt mắt. Nếu có ai đó đi qua thấy được thì xem như rắc rối to. Tuy nói giờ này có rất ít người ra sau núi, nhưng khó mà đảm bảo không có đệ tử nào đó ăn no rượu mỡ đi sau núi giao cho Tiêu Bất Cơm. Bốn bề vẫn yên lặng như trước, nhưng nơi này không phải là chỗ để ở lâu. Thẩm Lạc nhanh chóng nhặt đám phế phù trên mặt đất, gom chung với viên nguyên thạch cuối cùng nhét vào trong ngực áo. Tiếp theo, hắn lại dọn dẹp một lượt những mảnh nguyên thạch, đảm bảo sau này ai đi qua cũng không phát hiện manh mối gì. Xong xuôi, hắn mới ngẩng đầu nhìn về tấm phù đang phát ánh sáng dịu mắt màu trắng kia. Hắn tự cân nhắc một lúc xong thì bèn khom người, nhặt một cành cây khô dài hơn thước lên, rồi chậm rãi đi về phía quần sáng. Dừng lại ở chỗ cạnh vần sáng, Thẩm Lạc chớp chớp mắt mấy lần xong, thì cẩn thận từng chút một, đưa dần cành cây tiếp sát rìa của quần sáng, từng chút một. Cành khô chậm chậm tiến vào trong quần sáng, mà không thấy bất kỳ biến hóa gì. Thẩm Lạc vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần quay đầu chạy bất cứ lúc nào, giờ mới an lòng. Sau khi do dự một chút, Thẩm Lạc liền ném cành cây đi, đưa một bàn tay chạm vào quần sáng. Kế đó đưa toàn bộ cánh tay vào, đồng thời khua khoắng thử một chút. Thẩm Lạc cảm thấy cánh tay không gặp điều gì bất thường. Sau đó liền hạ quyết tâm, tiến cả người vào trong vần sáng, bước về phi khôi đa lớn mà hắn để tấm tiểu lôi phù khi nãy. Phù lục vẫn tỏa ánh sáng trắng dịu mắt như trước, xem ra so với hiệu quả sinh ra sau khi kích phát tiểu lôi phù được ghi trong thư tịch thì đúng là khác nhau quá xa. Bản thân Thẩm Lạc lúc này thật không biết nên vui hay nên buồn. Nói buồn rầu là bởi vì chính hắn khổ sở vất vả mới vẽ ra được 5 tấm tiểu lôi phù, nhưng chẳng có tấm nào thành công, trong khi đã hao phí mất 5 viên nguyên thạch. Nói là vui mừng là vì tấm phù lúc trước mắt quả nhiên đã được kích phát, cũng coi như tấm phù lục đầu tiên mà hắn làm thành công. Quả thực, vậy cũng đủ giúp hắn có lòng tin hơn nhiều. Phù này dù không cách nào kích phát, nhưng chiếu sáng trong đêm rất khá. Có điều chi phí lần này thật sự là đắt quá đi thôi. Thẩm Lạc lẩm bẩm than. Nói xong hắn cúi người, dùng hai ngón tay kẹp tấm phù đưa lên. Thoáng do dự một chút, hắn không theo đường cũ trở về, mà trái lại bước về sâu trong u cốc. Phù lục tỏa ánh sáng trắng tạo ra một vần hào quang rộng lớn, rộng khoảng 4-5 trượng quanh người của Thẩm Lạc. Những nơi hắn đi qua, mọi thứ đều được chiếu sáng nhìn rất rõ ràng. Thẩm Lạc lần đầu tiên gặp cảnh như thế này nên rất là hiếu kỳ, liên tục quan sát đánh giá xung quanh, tính toán xem tấm phù này rốt cuộc có thể chiếu sáng bao lâu. Bất tri bất giác bước đi, hắn tiến vào chỗ sâu trong u cốc, nơi có một vách núi bị dây leo màu xanh bao phủ. Nơi này không có đường, hơn nữa phía trước mặt còn là một vách núi. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua tấm phù vẫn đang tỏa ra những tia sáng dịu mắt như trước. Bụng định quan sát thêm một lúc thì miệng đột nhiên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy dây leo màu lục vốn tươi xanh âm u tươi tốt, nay vì ánh sáng từ tấm phù phát ra thì nhanh chóng héo quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, để lộ ra vách núi bình thường không thể thấy rõ chi tiết. Vách núi này nhẵn bóng như gương, hình dạng tự như bị một ai đó mạnh mẽ chém một đường từ trên xuống dưới, sau đó lại bỏ công mài dũa một phen. Thứ khiến cho Thẩm Lạc càng thêm kinh ngạc là vách núi này vì ánh sáng tỏa ra từ tấm phù thì có mấy phần dần dần trở nên trong suốt, từ hồi như biến thành thứ như pha lê, mắt thường có thể mờ mờ thấy đồ vật nằm sâu 1-2 xích bên trong. Thẩm Lạc chưa bao giờ thấy sự việc thần kỳ đến như vậy, miệng tâm tắc là kỳ một phen xong thì mới nhận ra mình chưa gần vách núi lắm. Đang toàn tới tỉ mỉ quan sát một phen thì đúng lúc này dị biến đột ngột xảy ra. Phù lục bất thình lình trở nên nóng bỏng, nhiệt độ nơi tay hắn chạm vào nhanh chóng tăng cao. Thẩm Lạc giật nảy người, tay khu loạn một hồi, gấp gáp buông ném tấm phù đi. Nhưng nó thủy chung băm dính trên ngón tay, cơ bản là không thể ném được. Song song với đó, cảm giác đau đớn thấu tim y như bị lửa thiêu từ lòng bàn tay truyền ra. Cánh tay cũng cảm nhận từng hồi tê liệt, bắt đầu thấy hiện tượng không thể dùng lực. Ai hỏng bét rồi! Thẩm Lạc quýnh lên, cuống cuồng đưa tay tóm lấy tấm phù, định xé nát nó. Chính vào lúc này, Tấm phù bỗng phục một tiếng, nhoáng một cái biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất không thấy tăm tích khỏi tay của Thẩm Lạc. Vầng sáng xung quanh cũng theo đó vỡ vụn một cách yên ắng, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay phiêu tán ra khắp chung quanh. Thẩm Lạc thoáng sửng sốt xong, vội vàng nhìn về cánh tay, phát hiện trên tay không có vết sưng đỏ, cảm giác đau đớn cũng đột nhiên biến mất. Lúc này trong lòng hắn mới thả lỏng được một chút. Hết thảy trải nghiệm mới đây cứ như một cơn ảo giác. Ngay khi Thẩm Lạc còn đang kinh nghi khó hiểu, đứng ngây như đá, thì một màn còn quỷ dị hơn lại tiếp tục xuất hiện. Những điểm sáng đang phiêu tán khắp bốn phía kia, tự như gặp phải một cái gì rất thu hút. Đột nhiên đổi hướng cùng nhau bay về phía vách núi. Những điểm sáng đó khi chạm vào mặt vách thì y như chuột vào hang, một điểm nối một điểm chen chúc nhau mà chui vào. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, liền bước mấy bước tiến tới vách núi, nhặt một hòn đá nhỏ rồi gõ gõ. Tiếng cục cục vang, sau đó lại còn có cả tiếng vọng lại. Ồ, rỗng sao? Hắn tự nói một câu rồi đảo mắt quét qua bốn phía một lượt. Kế đó bèn lấy một khối đá lớn hơn từ bụi cỏ bên cạnh, đoạn dùng sức đập mạnh lên vách núi. Sau mấy lần đập liên tiếp, vách núi theo một tiếng ầm vỡ ra, tạo ra một lỗ lớn chừng miệng bát. Thẩm Lạc lại nâng cục đá lên đập thêm hai chập nữa, khiến cho miệng lỗ hổng rộng thêm khá nhiều. Bên trong lỗ hổng kia đúng là một cái sơn động nhỏ, sâu chỉ cỡ 4-5 xích. Những điểm sáng khi nãy mới chui vào đây giờ cũng không thấy đâu. Thay vào đó, ở phía góc hang là một vật có hình dạng như quả cầu đá, đường kính cỡ 2 xích. Hẳn là thứ này đã thu hút chỗ ánh sáng từ tấm phù đi. Thẩm Lạc chần chừ một lúc, chưa vội đưa tay lấy nó ra. Hắn năm xưa dính âm khí nhập thể, chính là ở một nơi bị phong bế. Thứ này được giấu ở nơi kín mít, trước đó lại tạo ra cảnh tượng quái dị như vậy. Vậy thì có trời mới biết nó có phải là thứ sạch sẽ hay không đây. Đương nhiên cũng có khả năng là một món bảo vật mà mấy cuốn tạp thư du ký kia hay nhắc tới. Chỉ có điều, cũng may là hắn giờ đã có tiểu hóa dương công trong người. Âm khí bình thường không thể nào xâm nhập vào trong người hắn được. Thẩm Lạc đứng trước cửa hàng, ngẫm nghĩ một hồi khá lâu. Sau cùng vẫn là cởi áo bào ra, quấn quanh hai cánh tay. Kế đó là lấy thêm 4-5 tấm phế phù khi trước đặt vào lòng bàn tay để tăng thêm một lớp đệm. Đồng thời, hắn tăng lực vận chuyển tiểu hóa dương công, bảo hộ toàn thân. Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mới đưa hai tay vào mò mẫm, ôm lấy vật bên trong hang. Vật này nhẹ đến bất ngờ, bề mặt cũng không có gì dị thường. Theo tâm tình thả lỏng, hắn hơi vận sức hai tay, tùy tiện lôi quả cầu đá kia ra, để trước ngực rồi tỉ mỉ quan sát. Bề mặt tối mờ, lại có chi chít những lỗ nhỏ, khó trách lại nhẹ bổng như vậy, trông tựa như thứ do thiên nhiên tạo thành. Thẩm Lạc lại đưa quả cầu đá qua lại một chút, cũng không phát hiện ra gì. Theo bản năng, hắn liền lắc lắc nhẹ nó một cái. Một âm thanh trầm đục từ trong quả cầu vang lên. Chương 13. Gối ngọc, người dịch, độc hành. Thẩm Lạc thấy vậy thì mừng rỡ, bên trong vật này có huyền cơ. Thẩm Lạc đặt quả cầu đá bên dưới đất, lấy phù lục từ lòng bàn tay ra, cởi ngoài bào, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu đá mấy lần, lại dùng lực nhấn một cái. Mặt ngoài cầu đá có nhiều lỗ nhỏ nên có vẻ hơi thô ráp, nhưng lại hơi co giãn, từ hồ không quá cứng rắn. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, nhặt quả cầu đá từ mặt đất lên, nhẹ nhàng vạch một cái mặt ngoài của quả cầu đá. Xoẹt một tiếng, rất nhiều bột phấn màu xám theo âm thanh nhẹ nhàng rớt. Bên ngoài thân quả cầu đá hiện ra một vết tích dài sâu vài tấc. Quả cầu đá lại mềm mại như là bột mì. Đầu tiên hắn khẽ giật mình, sau lại đại hỉ. Lúc này ôm quả cầu đá ngồi trên đống cỏ ở phụ cận, rèn luyện hòn đá trong tay một lát. Một chén trà công phu sau, quả cầu đá hóa thành một đống bột phấn biến mất không thấy. Thay vào đó, trong tay Thẩm Lạc xuất hiện một vật mới, hình dáng nó có ba phần cổ quái. Thứ này chợt nhìn dài hơn một thước, rộng chỉ có nửa thước, có hình chữ nhật, toàn thân có màu huyền hoàng thuần túy. Hẳn là do cả khối vật liệu được rèn luyện mà thành. Đồng thời hai đầu hơi cong lên, ở giữa lõm hình thành một đường cong nho nhỏ, biên giới chỗ tám góc nhìn có chút trơn láng. Thẩm Lạc lấy tay vuốt ve, cảm giác lạnh mà không băng, mát mà không lạnh, tinh tế trơn nhẵn, từ hồ là chất liệu ngọc thạch. Mặt ngoài còn bết khắc mảnh khảnh dạng sợi, từ hồ là hình hoa văn gần sóng, cho người ta một loại cảm giác tinh điêu ngọc trác. Chỉ là vật này từ hồ có niên đại xa xưa, hơi ảm đạm, chỗ biên giới còn có một hai vết rách, cho người ta một loại cảm giác phong cách cổ xưa. Thứ này sao nhìn giống như một cái gối đầu? Là gối đầu bằng ngọc thạch ư? Thẩm Lạc quan sát một phen thì thào nói. Bởi vì Thẩm gia kinh doanh sinh ý là y quán tiệm thuốc, khiến hắn tiếp xúc không ít người tam giáo cửu lưu, cũng gặp qua một ít việc đời. Hắn từng thấy trong hiệu cầm đồ một cái gối ngọc có chút tương tự với thứ ngay trước mắt đây. Làm nghề y đạo đề xướng đầu mát chân ấm, gối ngọc thạch này chính vậy mà đến. Ngủ trên đó thời gian lâu có thể ích trí kiện não, để cho người ta tuệ hải thanh tịnh. Cho nên một ít vương công đại thần, thậm chí trên giường nằm thiên tử, bình thường sẽ dùng gối ngọc để được cường thân kiện não, kéo dài tuổi thọ. Chỉ là ngọc thạch dùng làm gối được coi trọng không nhỏ. Cũng không phải tất cả ngọc thạch đều có thể dùng làm gối được, cho nên nó có giá trị không nhỏ, không phải nhà tiểu phú bình thường có thể tiếp nhận được. Hoàng Sơn giả lĩnh này sao lại có một cái gối ngọc, còn nguyên giấu trong sơn động cổ quái cùng quả cầu đá này. Thẩm Lạc lật qua lật lại gối ngọc mấy lần, không nhìn ra vật này có chỗ nào huyền diệu. Bất quá, nó có khả năng hấp dẫn bạch quang do phù lục tán phát ra, hiển nhiên không phải là vật phàm. Vừa nghĩ tới khả năng mình gặp trúng những kỳ ngộ trên sách thường viết, thật tìm được một bảo vật gì, trong lòng Thẩm Lạc vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn tự định giá, sau đó dùng ngoại bào gói kỹ gối ngọc vác ra sau lưng, lại dùng tảng đá ngăn chặn cửa hang, kéo qua cỏ cây dây leo phụ cận để che khuất, đảm bảo là không có ai chú ý tới. Hắn lại quét dọn chung quanh một chút, xác định bốn phía không có người khác và bỏ sót điều gì, sau đó quay người đi ra khỏi ngoài cốc. Ngay lúc này, đệ tử trong quan đều đang luyện công trong phòng mình, không có người nào đi lại bên ngoài. Trên đường về không gặp ai khác, Thẩm Lạc rất nhanh trở lại chỗ ở Xuân Thu Quan của mình. Đi vào phòng, đóng chặt cửa, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy một chậu gỗ đựng thanh thủy, lại tìm một khối khăn để lau sạch sẽ, lau sạch vết dơ trên gối ngọc, rồi nâng nó trong tay, lật tới lật lui nghiên cứu. Hồi lâu, hắn không nhìn ra được gì. Thẩm Lạc dưới sự bất đắc dĩ, nhờ tới trên tạp thư du ký ghi lại những phương pháp cổ quái nhận ra bảo vật kia. Mặc dù cảm giác không đáng tin cậy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thử một hai. Nghĩ tới đây, hắn đặt gối ngọc vào trong thanh thủy mà hắn chuẩn bị lúc trước một đoạn thời gian, sau lại mang tới cây đun lửa hùng xây nó trong chốc lát. Kết quả mảy may không có biến hóa gì. Tình hình này càng khiến cho Thẩm Lạc thêm xác định vật liệu gối ngọc này không phải là tầm thường. Dù sao, dưới lửa đốt, mặt ngoài ngọc thạch bình thường tối thiểu hẳn là có chút biến sắc mới đúng. Sau đó Thẩm Lạc là lấy một cây tiểu đao, trước ngoan tâm vạch lên một ngón tay mình, ngạch sinh cắt ra mấy giọt máu tươi rồi rót vào trên gối ngọc. Một lát sau, thì gối ngọc không có biến hóa gì dị thường, hắn dứt khoát dùng tiểu đao chặt trên ngọc thạch. Sau thời gian một bữa cơm, Thẩm Lạc đầu đầy mồ hôi nhìn lưỡi đao trong tay méo mó, miệng kém chút nữa là không thể khép. Gối ngọc này vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Dài vò lâu như vậy, Thẩm Lạc đúng là có chút ăn không tiêu, chỉ có thể tạm thời từ bỏ thử luyện. Hắn tiện tay đặt gối ngọc ở đầu giường, dự định ngày mai đi trong quan lật xem những thư tịch ghi chép tài liệu ngọc thạch kia, nhìn xem có thể tìm ra tài liệu gối ngọc này là gì không. Nếu còn không được, thì hắn lại chuẩn bị chế tác mấy tấm tiểu lôi phù, xem gối ngọc này làm cách nào hấp thu bạch quang. Nói tóm lại, mặc dù hắn còn chưa tìm ra dị thường của vật này, nhưng thông qua khảo thí trước mắt thì cũng đã khẳng định nó hoàn toàn chính xác là bất phàm. Nhưng mà Thẩm Lạc vừa buông xuống gối ngọc, nghĩ nghĩ một chút, lại một lần nữa cầm lấy nó, bỏ lên trên mặt bàn. Sau đó hắn khoanh chân, ngồi xuống trên giường, hai tay bấm thành hình cong, thân hình không nhúc nhích, chậm rãi hô hấp thổ nạp, bắt đầu luyện hóa tiểu hóa dương công. Dưới tình huống không tìm được phương pháp phù hợp khác, tu luyện công pháp này liên quan đến tuổi thọ của hắn thì đương nhiên không dám lười biếng. Vừa tu luyện, đã đến giờ tí đêm khuya. Thẩm Lạc hút một sợi tơ hồng vào trong miệng mũi, sau đó từ từ mở mắt ra, biểu lộ có chút u ám. Tiểu hóa dương công nhập môn cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nhưng tiến độ tu luyện là càng thêm chậm chạp so với trước. Dựa theo tiến độ này, đạt tới tầng thứ hai đúng là có chút xa vời, càng không cần phải nói tới đại thành. Được rồi, nghiên cứu phù lục đã có chút manh mối. Về sau hai bút cùng vẽ, một bên lĩnh hội phù pháp, một bên chuyên cần tiểu hóa dương công. Ta cũng không tin tìm không thấy sinh lộ à. Thẩm Lạc tự an ủi mình một chút, tâm tình đã dễ chịu hơn. Giờ phút này bóng đêm càng tối, hắn ngáp một cái, xoay người lên giường, xuống nghỉ ngơi. Một ngày này buồn bà bận rộn, thân thể này sớm đã mệt mỏi không có chịu nổi, rất mau tiến vào mộng đẹp. Đêm hè u tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang chập trùng. Giữa không trung, điểm điểm ánh sáng vẫy xuống ngoài cửa sổ. Trong phòng một mảnh đèn nhánh lộ ra hết sức lờ mờ tĩnh mịch. Thẩm Lạc đang ngủ say. Trong mờ mờ hồ hồ, đột nhiên cảm thấy thân thể hơi phát lạnh, không khỏi rùng mình một cái, co rụt thân thể, nâng lên một tay kéo chăn mền bên cạnh. Cho là mình đi ngủ không thành thật, đập mất chăn mền rồi. Bất quá một trảo này sờ soạng vào không, ngược lại mò tới một thứ lạnh buốt, ẩm ướt, hình dạng sợi. Hắn mờ mờ màng màng, vẫn còn chưa kịp phản ứng, trong miệng lầm bầm một tiếng. Sau đó tay kia nắm lung tung vào một hướng khác. Kết quả nắm lên một thứ sền sệt như cháo mềm. Đầu ngón tay càng có trận trận lạnh buốt thấu xương truyền đến. Đồng thời cái mũi ngửi được khí tức cỏ cây nồng đậm. Bên tai mơ hồ có tiếng côn trùng kêu cũng đặc biệt vang dội, phảng phất ngay bên cạnh. Không đúng! Thẩm Lạc bị đánh thức, trong nháy mắt ngồi bật người dậy, lấy hai thứ đồ vật trong hai cánh tay tới trước mặt, nhanh chóng nhìn lướt qua, hai con mắt lập tức mở tròn vo. Chương 14, Sơn Thôn Quỷ Dị, Người Dịch, Độc Hành. Vật trong tay hắn rõ ràng là nửa sợi dây đằng ướt nhẹp và một đống bùn đất ẩm ướt. Phía bên trên còn mang theo một cây cỏ xanh mượt dài vài tấc. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc vội vàng quăng thứ trong tay đi, nhanh chóng lướt nhìn chung quanh. Cơn buồn ngủ còn sót lại trong nháy mắt không còn chút nào. Giờ phút này hắn không phải đang ngồi trên giường nhỏ trong phòng, mà là đang ngồi trên một chỗ hoang dã đầy bùn đất. Sắc mặt Thẩm Lạc khó coi, bò lên, nhìn khắp bốn phương. Lúc này hắn mới phát hiện ra, hai bên chỗ nằm là cỏ dại rậm rạp, tiếng côn trùng kêu liên hồi. Trước sau, mơ hồ có thể thấy được là một con đường nhỏ lầy lội, chỉ có thể một người đi qua, không biết thông đến phương nào. Mà nơi xa hơn một chút, tất cả đều là sương mù nhàn nhạt, khiến cho ánh mắt càng bị ngăn trở, căn bản là không thấy rõ cho lắm. Thẩm Lạc dùng hai bàn tay hùng hăng vỗ vỗ trên mặt. Cảm giác đau rát truyền đến, nói cho hắn hay, lúc này không phải là nằm mơ. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đang ngủ trong phòng, sao đột nhiên đi vào địa phương như thế này? Hẳn là bị người vô thành vô tức bắt cóc mang ra khỏi Xuân Thu Quan. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Lạc vội vàng kiểm tra quần áo trên người, lại nâng ống tay áo lên, nhìn kỹ tiêu chí Xuân Thu Quan trên ống tay áo. Tiếp theo, hoạt động tay chân một chút, trong lòng khẽ buông lỏng. hắn nhớ màng máng hôm qua bởi vì quá mệt mỏi. Vậy là để nguyên áo quần ngủ. Bây giờ quần áo trên người không có thay đổi gì. Thân thể cũng không có gì dị thường. Trong lòng Thẩm Lạc tràn đầy kinh nghi. Nhưng biết việc cấp bách trước mắt là làm rõ chính mình bây giờ đang ở đâu. Hắn ép buộc chính mình phải tỉnh táo, lần nữa dò xét xung quanh. Trong không khí phụ cận tràn ngập một cỗ khí tức âm hàn, rõ ràng là mùa hè, nhưng mà lại lạnh giống như cuối thu. Làm cảm giác quần áo trên người có chút mỏng manh, không khỏi lấy tay siết chặt quần áo. Thẩm Lạc chợt nhớ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Bầu trời giống như một tấm màn đen vô biên, chỉ có một vầng trăng cô độc giống như loan nha treo trên bầu trời, tỏa ra một chút quang mang không sáng lắm. Hiện tại hiển nhiên là ban đêm. Lúc này từng tiếng gió ồ ồ từ đằng xa truyền đến, phảng phất như tiếng quỷ khóc, lại thổi tan sương mù phụ cận đi rất nhiều. Rốt cuộc có thể nhìn thấy một chút cảnh vật mơ hồ. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận đi dọc theo đường nhỏ mà tiến lên. Không lâu sau, hai bên đường bắt đầu xuất hiện từng mảnh đất đai bằng phẳng. Có nơi còn trồng từng dãy cây nông nghiệp. Xem bộ dáng là từng khối ruộng đồng. Trên những ruộng đồng không có cây nông nghiệp kia, bùn đất bị xóa tung. Hẳn là vào ban ngày mới cày xới không lâu. Nhìn thấy tình hình này thì tâm tình của Thẩm Lạc hơi buồn lỏng một chút. Đã có ruộng đồng, còn có dấu hiệu người ở. Vậy thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mặc dù không rõ chính mình tại sao lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, nhưng lúc này cũng không có thời gian để xem xét. Bước chân hắn tăng nhanh mấy phần, tiếp tục chạy dọc theo con đường nhỏ nông thôn này. Sương đêm thưa dần, cảnh sắc phương xa cũng dần dần đập vào mi mắt. Gần dặm phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít phòng ốc thừa thớt xây dựa lưng vào núi. Còn có lẻ tẻ một ít lửa đèn, nhìn có chút mơ hồ. Thẩm Lạc thấy như vậy thì trong lòng vui mừng. Chỉ cần qua bên kia là hắn có thể hiểu rõ chính mình đang ở nơi nào. Hắn giấu trong lòng ý nghĩ này, cảm thấy ánh lửa đèn nơi xa mang đến cho hắn một chút ấm áp. Bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu sau thì hắn cách ánh lửa đèn truyền ra không đến trăm trượng. Nơi này quả nhiên là một tiểu sơn thôn. Thôn không lớn, vắng vẻ, chỉ có mười mấy hộ dân. Chỉ là lúc này đêm đã khuya, khắp nơi trong thôn yên tĩnh im ắng, nhìn đen xì một mảnh, chỉ có trong một hộ gia đình lộ ra một ít lửa đèn. Thẩm Lạc dọc theo đường nhỏ đi tới cửa thôn, hơi dừng lại một chút, xác định là chưa nhìn thấy thân ảnh thôn dân nào hoạt động, mới đi vào trong thôn. Nhưng đi chưa được mấy bước thì ầm một tiếng, mũi chân hắn tê rần. Thình lình là đá trúng cái gì? Vật kia nhanh như chớp lăn ra ngoài hơn một trượng. Trong lòng của hắn giật mình cúi đầu nhìn, chỉ thấy vật lăn ra kia đúng là một nửa cọng gỗ bẩn thỉu. Dưới chân cách đó không xa, thình lình còn có một đoạn khác. Mới nhìn sơ, hai đoạn cọc gỗ này tự hồ không phải vật bình thường. Mặt ngoài là khắc một ít hoa văn cổ quái, nhìn có chút quen mắt. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn kỹ mới phát hiện những hoa văn này đúng là do một ít phù văn tạo thành. Hắn nhướng mày, cúi người nhặt một nửa cọc gỗ ở dưới chân lên, đưa tới trước mắt cẩn thận xem xét. Phù văn trên mặt cọc gỗ nhìn phi thường thô ráp đơn sơ, còn lâu mới bằng phù lục phức tạp mà hắn đã vẽ. Nhưng trên mặt cọc gỗ lại vằn vẹo dị thường, cho người ta một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn chỉ vừa nhìn kỹ, đột nhiên có loại cảm giác choáng đầu hoa mắt, vội vàng quay đầu không nhìn, trong lòng kinh hãi. Phù văn trên cọc gỗ này lại có dị năng như vậy, không biết vẽ trên phù chú thì sẽ ra sao. Trong lòng của Thẩm Lạc phỏng đoán lung tung, yên lặng vận khởi tiểu hóa dương công, để một cổ dương cương chi khí từ đan điền sinh ra, dụ tẩu đến chỗ tay phải, làm bàn tay hơi phát nhiệt. Sau đó hắn đưa tay sờ sờ phù văn mặt ngoài của cọc gỗ, không nhận thấy dị dạng gì thì rất nhanh thu tay về. Thẩm Lạc do dự một chút, cầm nửa cọc gỗ trong tay ném tới chỗ cũ, rồi nhanh chân đi đến một hộ gia đình có ánh lửa kia. Giờ phút này không phải lúc trì hoãn, chờ làm rõ tình cảnh nơi đây rồi lại đến nghiên cứu là không muộn. hắn đi tới chỗ đất trống trước căn nhà, lần nữa dừng bước. Trước cửa gia đình này lại là một cái bàn thờ đã sụp đổ. Dưới ánh đèn yếu ớt chiếu qua cửa sổ, Thẩm Lạc thấy rõ ràng. Bàn thờ cao cỡ một người, toàn thân đen kịt, không có bài vị. Chỉ có một lư hương nằm đó, tàn hương rớt trên thân. Cái hắn để ý là trên bàn thờ mình khắc từng nét phù văn, giống y hệt trên cọc gỗ ở cửa thôn. Chỉ là phù văn nơi này lại có màu đỏ tươi như máu, phảng phất như máu dùng máu tươi vẽ, nhìn có chút khiếp người. Thẩm Lạc nhìn chăm chăm bàn thờ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Đúng lúc này, trận trận gió đêm lạnh lẽo thổi đến, làm mấy gốc cây đại thụ gần căn nhà rung động. Mảng lớn lá cây xào xạc rơi xuống. Đại lượng sương mù cũng bị gió lớn cuốn qua. Từ ngoài thôn cuồn cuộn vào, làm tia sáng trước căn hộ vốn đã mờ tối càng thêm ảm đạm mấy phần. Những căn hộ thôn dân khác cũng biến thành mông lung, phảng phất tùy thời có thể biến mất trong sương mù. Thẩm Lạc cảm giác không khí phụ cận càng thêm lạnh lẽo mấy phần. Nhiệt độ trên thân kịch liệt hạ xuống, tứ chi trong gió có cảm giác rung rung. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, tạm thời vứt bỏ lo lắng trong lòng, bước đến trước cửa đèn sáng. Lúc hắn đưa tay định gõ cửa, động tác lại một lần nữa cứng đờ, sau đó tay duỗi ra chậm rãi thu. Trên mặt Thẩm Lạc hiện ra nét hồ nghi, cái mũi khẽ khẽ nhúc nhích hai lần, sau đó cúi đầu nhìn xuống đất, còn người bỗng nhiên co lại thành một cái lỗ nhỏ. Chỉ thấy một cổ huyết dịch màu đen từ trong khe cửa chảy ra, cơ hồ sắp lan tràn đến dưới chân hắn, tản mát ra mùi máu tanh gay mũi. Sắc mặt của Thẩm Lạc trắng nhợt, lập tức xoay người chạy như điên về con đường lúc đến. Vù vù tiếng gió cuồng vang hai bên tai không thôi, hô hấp trong miệng cũng biến thành băng lãnh dị thường, phảng phất có mấy cây đao ở bên trong không ngừng ma sát phá động. Thẩm Lạc cảm giác cả đời mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, phảng phất lồng ngực muốn nổ bể ra. Trong nháy mắt đã chạy tới chỗ cửa thôn, nhưng mà bước chân không ngừng một chút nào, muốn một hơi vọt thẳng ra thôn. Bịch một tiếng, đột nhiên thân hình hắn trì trệ, cả người thẳng tắp ngã bổ nhào trên mặt đất, thậm chí cào trên mặt đất ra vết sâu nửa trượng. Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân cứng ngắc băng lãnh, chỗ ngực phảng phất nhiều ra vật gì lạnh buốt đang ngọ ngoậy, dán chặt lên làn da hắn. Trong cổ họng của Thẩm Lạc phát ra một tiếng gầm nhẹ gian nan, hai tay liều mạng gồng, lại khôi phục một chút khí lực, chợt kéo vạt áo trong ngực ra, trừng to mắt mà cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trên lồng ngực hắn, chẳng biết từ khi nào xuất hiện hai dấu bàn tay màu đen rõ ràng dị thường, to cỡ tay người thường, đen như mực, nhanh chóng di động lên trên. Những nơi đi qua lạnh lẽo dị thường, làm mỗi một tấc làn da đều lông tơ dựng ngược. Trong nháy mắt đã bò tới hai bên cổ hắn, phảng phất như vật thật đang phát lực siết chặt lại. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.